Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 714, chương 715, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 25, nàng thật là chậm lụt a. Ban đầu nàng làm sao lại không có nhận ra được khác thường. Nghe ra trong lời nói của hắn ẩn hàm có ý tứ là tạm biệt đây. Một bàn thức ăn, Quý Ức không động bao nhiêu. Nàng theo phòng ăn không có một bóng người. Ngồi vào phòng ăn ngồi đầy người. Ngồi nữa đến phòng ăn lần nữa không có một bóng người. Nàng cũng không có muốn ý rời đi. Thời gian dần dần mà qua đi. Thẳng đến 3 giờ chiều. Quý Ức thả điện thoại di động ở trên bàn màn hình bỗng nhiên sáng lên. Là Đường Họa Họa gọi điện thoại tới. Quý Ức mặc cho điện thoại vang lên chừng mấy tiếng. Mới cầm điện thoại di động lên. Hoạt động màn hình. Nghe điện thoại. Tiểu Ức. Trong điện thoại Đường Họa Họa. Âm thanh mang theo mấy phần do dự. Nàng kêu tên của nàng sau. Thì im lặng. Đã mới vừa khóc Quý Ức. Không quá muốn nói chuyện. Nàng giơ điện thoại di động. An tĩnh các loại. Qua sắp tới một phút. Trong điện thoại mới truyền tới Đường Họa Họa yếu ớt giọng điệu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi lên mạng nhìn một chút Weibo đi. Cái đó, ngươi người đáng ghét nhất. Nàng hiện tại đang tại tổ chức phóng viên buổi họp báo. Ngươi người đáng ghét nhất. Cái này 5 chữ, tại trong đại não của Quý Ức dừng lại 5 giây. Sau đó nàng liền phản ứng lại. Đường Họa Họa là chỉ ai? Nàng không có đáp lời của Đường Họa Họa. Trực tiếp cúp điện thoại. Mở ra Weibo. Đúng như Đường Họa Họa nói cho nàng biết như vậy. Weibo phổ biến rộng rãi chính là Thiên Ca Triệu Khai phóng viên buổi họp báo. Bởi vì Quý Ức không có từ đầu nhìn. Nàng điểm đi vào thời điểm. Buổi họp báo đã phát sóng trực tiếp hơn 10 phút. Bên trong Thiên Ca, người mặc giản dị đơn giản quần áo. Không có trang điểm. Sắc mặt trắng bệch. Rối bù đang tại khóc. Nàng một mặt khóc. Trong miệng còn một mặt nói. Ta biết. Ta lúc đầu hãm hại Quý Ức tiểu thư ăn cắp bản quyền ta biểu diễn. Cách làm như vậy quá mức. Sau chuyện này, ta thật sự rất áy náy. Thậm chí có một đoạn thời gian, ta áy náy đều không cách nào chìm vào giấc ngủ. Ở chỗ này, ta làm cho tất cả người xem trước mặt. Đối với Quý Ức tiểu thư tỏ vẻ sâu đậm áy náy. Nói lấy, Thiên Ca đứng lên, hướng về phía ống kính rất là thành kính khom người chào. Nàng sau khi ngồi xuống, cầm micro, tiếp tục mở miệng, ta biết, Quý Ức tiểu thư khả năng không cách nào tha thứ ta. Bởi vì ban đầu ta hại nàng bị nhiều người như vậy nguyền rủa. Nhưng ta thật sự rất áy náy. Tại ta tránh bóng trong khoảng thời gian này, ta một mực đang, tại, nghĩ dùng phương thức gì để đền bù Quý Ức tiểu thư. Cho nên ta lấy danh nghĩa của nàng. Mỗi tháng đều cho nghèo khó vùng núi bọn nhỏ làm quyên tiền. Theo Thiên Ca những lời này kết thúc. Sau lưng nàng bên trên màn hình lớn. Xuất hiện rất nhiều quyên tiền ghi chép đồ. Có lẽ đối với Quý Ức tiểu thư mà nói. Nàng cũng không cần ta phần này áy náy. Có thể đối với ta mà nói. Đây là nhất định phải làm. Bởi vì ta lương tâm bất an. Đối với làm thương tổn Quý Ức tiểu thư. Ta không muốn biện giải cho mình cái gì. Là lỗi của ta liền là lỗi của ta. Ta ngày hôm nay muốn nói là. Ta thật ra thì không phải là đang chèn ép người mới. Cũng không phải là sợ Quý Ức tiểu thư đè ép ta. Cho nên ta như thế đối với nàng. Là bởi vì nàng là YC nghệ sĩ. Ta hận người là YC tiền nhiệm CEO Hạ Quý Thần. Nếu không phải là 2 tháng trước. Hạ Quý Thần cùng ta đoạn video kia ra ánh sáng. Thật ra thì sự kiện kia, ta cũng không muốn nhớ nổi. Ta cùng Hạ Quý Thần tiên sinh là cao trung đồng học. Khi đó ta, là thực sự rất thích hắn. Ta thừa nhận còn trẻ ta rất ngu rất tự do phóng khoáng. Thích hắn liền quấn hắn. Đủ loại dây dưa, có thể là ta khi đó quá quấn quýt rồi. Ảnh hưởng cuộc sống của hắn, cũng ảnh hưởng hắn tình yêu. Mới khiến cho đến giữa chúng ta. Xảy ra như vậy không vui. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.